Anh hùng ngục giam, chương 308, thăng cấp hóa thân. Góc truyện audio.com. Lúc này, Hoàng Dật vừa cưỡi tốc long, vừa tự hỏi cuộc chiến vừa rồi. Đây là kẻ địch mạnh nhất hắn gặp phải sau khi tới thế giới thứ hai. Kính Đoạn là cao thủ từ lâu thành danh. Tại trước đó, Hoàng Dật vốn dĩ còn gặp phải một người băng phong thủy hồn. Đối phương cũng là một gã cao thủ, nhưng là Sa Vương giết chết, cũng không phải hắn ra tay đánh chết, tình huống cũng không giống. Trải qua trận chiến này, Hoàng Dật đối với hóa thân đã có chút không đủ. Hiện tại cái hóa thân này vẫn là quá yếu. Hắn lúc đó chế tác hóa thân, chỉ là tùy tiện chọn một thi thể cấp thấp để chế tác. Khi đó đẳng cấp của hắn thấp, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại, hắn đã cấp 74, là thời gian thay đổi một hóa thân mạnh hơn. Đến lúc đó, sẽ đem trái tim, hai chân, máu, cùng với con mắt thứ ba kỳ dị qua. Những cái này đều là chỗ tinh hoa của hóa thân hiện tại. Có thể tiếp tục sử dụng, còn lại toàn bộ thay một lần. Kế tiếp, Hoàng Dật khống chế bản thể đang ở phương xa, từ trong chúng thần chi tháp trở về cứ điểm không người. Sau đó triệu hồi ra tới anh hùng ngục giam, đi vào, Hoàng Dật trực tiếp đi tới phòng xác, ở đây đều là thi thể, trên cơ bản là dựa theo đẳng cấp mạnh yếu. Hắn hiện tại cấp 74, thi thể thích hợp luyện chế nhất là khoảng cấp 150. Cao hơn cấp bậc này, thời gian luyện chế sẽ tăng lên rất nhiều. Kế tiếp, Hoàng Dật cẩn thận lựa chọn. Trước mắt có các loại thi thể, ma thú có bò sát, hải dương, bầu trời, thậm chí gọi không ra tên, mà phương diện nhân loại, có kiếm khách, pháp sư, quyền sư, cung tiễn thủ các loại cường giả. Trừ cái này ra, còn có một vài nhân thú kết hợp, đầu chó thân người. Thân chó đầu người, nửa cẩu, chó mèo kết hợp, nói chung là hình thù kỳ quái. Hình thái tràn ngập sáng ý, Hoàng Dật chọn một hồi. Cuối cùng chọn được rất nhiều bộ phận. Bộ phận đầu tiên, là đôi cánh của một thi thể cấp 153. Thi thể này bản thân là người, nhưng phía sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đen. Cánh hình giọt nước, phủ kín lông chim màu đen. Mỗi một lông chim trên đều tản ra khí tức dày đặc của nguyên tố hắc ám. Lông chim bén nhọn không gì sánh được, giống như là một thanh đao nhọn, nhìn qua tràn ngập sát khí. Có hai cánh này, hóa thân sẽ có năng lực không chiến, không cần biến thân trở thành bạch long, tiện hơn rất nhiều. Bộ phận thứ hai, là đôi tay trắng kiện của quyền sư cấp 152. Quyền sư cũng là thuộc về nghề nghiệp loại chiến sĩ. Chỉ bất quá vũ khí là nắm tay mà thôi. So với đao chiến sĩ, kiếm chiến sĩ, bạo lực binh khí chiến sĩ và các chiến sĩ loại hình còn lại mà nói. Lực cánh tay của quyền chiến sĩ là mạnh nhất, bởi vì bọn họ cũng là dùng lực lượng của bản thân đi chiến đấu. Vũ khí chỉ là tác dụng phụ trợ, cánh tay của quyền chiến sĩ, thô như đùi của Hoàng Dật, cơ bắp từng khối, ẩn chứa lực lượng bạo tạc, một quyền đánh ra phòng trừng có uy thế khai sơn liệt địa. Có hai cánh tay, vậy Hoàng Dật có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh. Dù sao hóa thân của hắn chỉ có 50, thuộc tính của bản thể, muốn tạo thành thương tổn lớn hơn cho kẻ địch, sẽ phải ra tay từ chế tác tài liệu của hóa thân. Hai cánh tay này, có hiệu quả rất lớn tăng lên đối với lực công kích của hóa thân. Bộ phận thứ ba, là một thân người của cường giả thích khách cấp 156. Hoàng Dật vừa rồi mới đánh một trận với Kính Đoạn, biết tính linh hoạt của thích khách có bao nhiêu nghịch thiên. Đây là đặc thù của nghề nghiệp thích khách, thân người tràn ngập một cảm giác nhanh nhạy, đường cong cơ thể rất nhu hòa, lực lượng đều ở bên trong, không giống cánh tay quyền sư trước đó, cái này dù sao cũng là thân người. Cơ bắp nếu như quá rõ ràng, vậy sẽ ảnh hưởng tính linh hoạt của thân thể, mà thân thể của thích khách lại vừa đúng, thân người của cường giả thích khách, sẽ trở thành cơ sở chủ thể của hóa thân, tác dụng phối hợp linh hoạt chủ yếu, có thể xếp vào hai cánh tay, hai chân, cánh cùng các bộ phận tăng cường linh hoạt, điều khiển càng tiện. Bộ phận thứ tư, là vảy trên người của một con long quy ngư cấp 150. vảy của Long Quy Ngư lấp lánh ánh sáng, xếp chặt chẽ, nhìn qua dường như mặc một thánh khải. Chỉ là nhìn đã có một cảm giác đau thương bất nhập. Có tính phòng ngự nghịch thiên, cái này cũng là sở trường đặc biệt của ma thú Long Quy Ngư. Lực công kích của chúng nó không mạnh, nhưng năng lực kháng sát thương siêu cường. Tất cả đều là dựa vào tầng vảy trên người. Hoàng Dật dự định đem bộ vảy lột xuống, sau đó ghép vào thân thể thích khách, có thể khiến thân thể thích khách mình có tính linh hoạt cực cao đồng thời. Còn có năng lực phòng ngự rất mạnh, có thể nói là một thân thể hoàn mỹ. Bộ phận cuối cùng là lỗ tai của một người tinh linh pháp sư cấp 149. Thi thể này là một người mù, nhưng lỗ tai lớn hơn so với lỗ tai của tinh linh bình thường. Người mù không có thị giác, cho nên thường thường thính giác sẽ vô cùng nhạy bén. Nói vậy pháp sư này khi còn sống cũng là dựa vào đôi tai hoành hành thiên hạ. Lỗ tai tinh linh có màu xanh lục, cùng màu với rừng rậm. Hơn nữa xung quanh lỗ tai mơ hồ có một chút nguyên tố phong hệ lưu động. Từ đầu đến cuối vờn quanh, cho dù chết cũng không tán đi, rõ ràng là có chỗ thần diệu. Có đôi tai này, hóa thân của Hoàng Dật khi đối phó kẻ địch có ẩn thân tuyệt đối. Có ưu thế rất lớn, con mắt thứ ba của Hoàng Dật không nhìn thấu ẩn thân tuyệt đối. Nhưng lỗ tai lại có thể nghe tiếng bước chân của ẩn thân. Ngoài ra dưới hình thái bán thú nhân của Hoàng Dật, còn có một kỹ năng chủng tộc là truy tung khứu giác. Có thể căn cứ khứu giác để loại trừ ẩn thân tuyệt đối của đối phương. Bất quá cái này cần biến thân thành hình thái bán thú nhân mới được. Có chút không tiện, năm bộ phận đều là chỗ trọng điểm của lần thăng cấp hóa thân này. Cùng với trước đó hai chân có năng lực hỏa hệ của Lucifer. Có trái tim Sa Đạo Vương. Con mắt thứ ba có thể nhìn thấu nhiều thứ cản trở thị giác. Hóa thân của hắn trải qua lần thăng cấp này, nhất định có thể nghênh đón một thời kỳ tăng mạnh, trở thành một thân thể gần như không gì làm không được. Kế tiếp, Hoàng Dật lợi dụng luyện thi thuật, đánh ra 5 cổ năng lượng luyện thi kỳ dị, nhập vào 5 bộ phận trên 5 thi thể. 5 cổ năng lượng luyện thi thuật sẽ chậm rãi để lại ý chí của hắn trên 5 thi thể. Cuối cùng đơn độc tách ra, sau đó tiến hành bước luyện chế tiếp theo, cuối cùng từng bước tổ hợp lại, làm xong tất cả cái này. Hoàng Dật vỗ vỗ tay, chờ mong nhìn 5 thi thể, sau đó rời khỏi anh hùng ngục giam. Cùng lúc đó, tại một trấn nhỏ trong đại lục, trong quán rượu duy nhất của trấn nhỏ, lúc này đang có 4-5 người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Kính Đoạn đại ca, nói về cuộc chiến của anh và Miểu Sát đi. Lúc này, một thiếu niên ân cần rót rượu cho một tên mập. Tên mập này, mặc một thân giáp da màu xanh lục, bên hông là vài con dao găm. Cả người lộ ra một khí chất hèn mọn. Chính là trước đó Kính Đoạn chiến đấu một trận với hóa thân của Hoàng Dật. Kính Đoạn cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn, sau đó đưa tay lau miệng, cười hắc hắc, nói. Miểu Sát thật ra không có gì đáng sợ, cũng là phản ứng tốc độ nhanh một ít, thực lực bản thân thật sự không mạnh, thiếu chút nữa đã bị tao giết chết. Hoa, Kính Đoạn đại ca thật lợi hại, một thiếu niên khác lập tức nịnh nọt, sau đó hiếu kỳ nói, quá trình chiến đấu cụ thể là thế nào? Lúc đó, tao kỹ năng truy tung đặc biệt tìm được tung tích của Miểu Sát. Sau đó mai phục trên đường kế tiếp. Kính Đoạn đem quá trình chiến đấu nói một lần, dẫn tới mấy người đồng bọn xung quanh đều sợ ngây người. Chuyện được copy tại truyện TR Miểu Sát thật sự có tiếng không có miếng sao? Vì sao lúc giết 30 vạn người của Phong Chí lại sinh mãnh như vậy? Em xem qua video trong diễn đàn, ngay lúc đó Miểu Sát quả thật là một chiến thần, không yếu đuối giống như thế. Lúc này, một thiếu niên gầy yếu nghi hoặc một tiếng. Mộc Hoàng, mày biết cái gì, Kính Đoạn đại ca là ai? Anh ấy sẽ gạt chúng ta sao? Tao cảm thấy Miểu Sát phỏng chừng cũng là năng lực quần chiến mạnh một chút mà thôi. Vừa rồi Kính Đoạn đại ca cũng nói. Cuối cùng Miểu Sát liên tiếp dùng 3 kỹ năng quần chiến mới bức lui anh ấy. Nếu nói đến đấu một mình, phòng trừng Miểu Sát cũng chỉ là một thằng rác rưởi không hơn. Phồn Hoa Lạc Mạc nói không sai, Tao thấy Miểu Sát cũng là cái loại quần chiến mạnh, không phải đấu một mình. Kính Đoạn đại ca nếu như toàn lực ra tay, nhất định có thể giết được Miểu Sát. Kính Đoạn nghe mấy người xung quanh nói chuyện, gật đầu cười, tao toàn lực ra tay quả thật có rất bo lớn ác có thể bắt hắn. Nhưng tao lúc đó cũng có một chút lo lắng, Miểu Sát tuy rằng không mạnh như trong tưởng tượng của tao. Nhưng lúc đó ba phân thân của tao trên cơ bản đều bị hắn phế. Tao vốn tưởng rằng dùng phân thân ám sát, hắn có thể bị tao giết, nhưng không ngờ rằng bị hắn né được. Chiêu thức này là phương thức chiến đấu hay tâm của tao. Mất đi ba phân thân, chiến đấu kế tiếp sẽ rất không tiện, cho nên tao tạm thời rời đi. Tiếp theo tao thay đổi sách lược một chút, nhất định có thể giết hắn. Vậy anh lúc nào ra tay? Chúng em cũng muốn đi xem. Một thiếu niên hai mắt tỏa sáng nói. Trong tay cũng không nhàn rỗi. Tiếp tục rót đầy rượu cho Kính Đoạn. Chờ tao học được kỹ năng cấp 75 rồi nói. Miểu Sát cũng như với tao. Cũng là cấp 74. Có nhiều kỹ năng, lúc đánh mới có nhiều chuyện hơn. Chơi cũng càng thú vị. Kính Đoạn tự tin nói. Sau đó đem ly rượu uống cạn sạch một hơi. Nếu như Miểu Sát vẫn trốn ở trong lãnh địa công hội của hắn thì làm sao bây giờ đây? Chúng ta không có khả năng giết vào. Trong lãnh địa công hội của hắn có tuyệt thế cường giả thủ hộ. Ai đi vào đều phải chết. Lúc này, một thiếu niên lo lắng hỏi. Hắn không ra, chúng ta dẫn hắn đi ra. Chỉ cần giết mấy tiểu lâu la của anh hùng công hội. Hắn nhất định sẽ tới tìm tao báo thù. Kính Đoạn thản nhiên cười. Trong giọng nói tràn ngập một loại cảm giác nắm chắc. Kính Đoạn đại ca, anh thật là thần tượng của chúng em. Xem ra không cần bao lâu là có thể đuổi kịp và vượt qua Long Thứ. Trở thành thích khách đệ nhất thế giới. Đó là đương nhiên, mấy đứa làm việc cho tao. Đến lúc đó tao vui vẻ. Dạy cho mấy đứa một chiêu nửa thức. Nhất định để cho mấy đứa hưởng thụ. Cách chương.